Chương 488, Đại Mạc sắp mở, nguyện phiếu thêm chương. Bác Tuần sự tình dụng cụ, ở Trương Lương loại người hết sức tản phía dưới, bất quá là mấy ngày thời gian cũng đã là toàn bộ Nam vực mọi người đều biết hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, Tần Kiếm KQNZ cũng không tính nhận dấu Bác Tuần Nam vực, tùy theo lại là lên cấp cao cấp Vương Triều cũng là để Đại Tần Vương Triều không ít người bàn tán sôi nổi hay là hưng phấn, hay là sầu lo đối với rất nhiều thánh nhân mà nói. Bọn họ đều là phi thường rõ ràng Bắc Tuần việc, trong lúc này có thể đem sẽ tràn đầy nguy hiểm. Chỉ có đến bọn họ tầng thứ này mới biết được, ở Đông Vực, Tây Vực, có bao nhiêu thế lực dòm ngó bọn họ cái này một mảnh danh giới. Chỉ là bởi vì quần hùng cát cứ, muốn thu phục độ khó khăn rất lớn, đây cũng là để rất nhiều đến từ Đông Vực cùng Tây Vực đại thế lực không muốn hao binh tổn tướng nhưng hiện tại không giống, Nam Vực nhất thống. Hơn nữa nhất thống Nam vực thế lực cũng không cổ thánh đại năng, cái này tất nhiên sẽ khiến bọn họ tâm động. Lớn như vậy mảnh danh giới, dù người như vậy tư nguyên, vì lẽ đó để bọn hắn điên cuồng. Hái quả đào sự tình, hay là sớm đã là đang nổi lên bên trong chỉ kém là một cái thời cơ theo thanh âm này muốn diễn muôn nước, thậm chí đã là chuyển tới Nam vực ở ngoài Phổ Đà Sơn đồi núi đỉnh, có một tôn vô biên cao to Phật tượng, bốn phía tám ông, ngồi ngay ngắn bên trên có Phật quang. Tự đại Phật thân trên phóng, một điểm kim sắc mịt mở Phật quang, trang nghiêm thần thánh, ẩn chứa cổ lão thiền âm truyền thuyết, cái này nhất tôn đại Phật là thiên Phật dạy khai sơn tổ sư thi thể, trải qua trăm. Vạn tải chưa từng mục nát, ngồi đàng hoàng ở đồi núi đỉnh, phổ độ chúng sinh khó khăn Phật mênh mông vô tận Phật quang, đầy dây ra y nu y đỉnh, phạm âm cuồn cuộn, dường như thân ở với vạn chúng Phật quốc bên trong, chúng sinh nỉ non người nào y, người mang Phật duyên. Làm dẫn độ bản giáo đại Phật phía dưới, một vị người mặc tử kim áo cà sa lao tăng, tiếng như hồng trung thiện Phật tiền, có hơn 10 người ngồi xếp bằng, lắng nghe người lao tăng kia ngôn ngữ, gật đầu đồng ý ra thả, phổ sinh, độ. Ta, còn làm phiền phiền ba vị cao tăng đi vào một chuyến, nếu không phải chịu, đem truyền thừa mang về là được hay là, độ hóa đại tần chúng sinh, quy y hề ngã Phật nửa ngày. Người lao tăng kia lại một lần mở miệng xin nghe thánh Phật nghệ ý có ba vị võ tăng đứng dậy, gật đầu xác nhận đại hoang là một mảnh khô he ho nơi, chu vi mấy trăm ngàn dặm, không gặp nửa điểm sinh cơ. Nhưng mà chính là một nơi như vậy, nhưng cao vút một tòa thành trì. Thành trì chiếm cứ vạn lý, từ cái kia không ngừng ra vào dòng người có thể thấy được, đây là một cái cực kỳ phồn hoa thành trì. Mà ở tòa nào thành trì hậu phương, cao vút một khối cự đại thạch địa. Bia đá Nga Nở Trượng, hoang vu mênh ngông, vừa có chấn áp bát hoang khí trên tấm bia đá, có khắc đại hoang tông cái này ba cái cứng cắp đại tự, mỗi một số trong lúc đó, đều có tự nhiên mà thành êm dịu ngọc trượt khí thế đủ để có thể thấy được, viết người, quả thực là bút pháp siêu quần. Trong tấm bia đá, tự thành không gian, cùng ngoại giới hoang vu so với, quả thực là một mảnh thế ngoại đảo nguyên nơi. Linh khí như mưa vương vai xuống. Quần quận chuông vang giống như đại đạo thiên âm thỉnh thoảng có thể nghe có người truyền đạo tiếng, đưa tới vô số thanh niên tuấn tài say đắm ở trong đó. Thú vị, một cái nho nhỏ vương triều, lại bày ra như vậy trận chiến, sợ là không biết được thiên hạ to lớn đi quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nở phi thường náo nhiệt đại điện, thỉnh thoảng truyền đến mấy người châm biếm thanh âm không có cổ thánh đại năng thế lực, chung quy vô pháp là cùng bọn họ những này đại thế lực so với. Dưới cái nhìn của bọn họ, phương nào vừa thống nhất vượt đại thế lực, không phải cũng có một tôn cổ thánh đại năng chân áp vạn khẩu nghe nói thiên Phật dạy đã phái người đi tới, tựa hồ có một hồi kịch hay nhưng nhìn hạ hạ, ba vị thánh nhân chi nở tầng, không biết cái này không biết từ nơi nào bô cờ lên đại tần vương triều có thể hay không chống đỡ được. Ta xem không thể nào, hạ hạ hôm nay nguyện phiếu thêm chương, còn nợ các vị người đọc ta mở lần nguyện phiếu thêm chương.